Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Tề Lộc Công Tử, 3, chương 603, Tề Lộc Công Tử, 3, sư phụ làm sao có thể khách khí với ta? Tề Lộc cúi đầu nói, ngài là sư phụ ta, lại là của ta tiểu chủ nhân, ta chỉ là sư phụ ngươi. Cái khác, ngươi không cần để ý. Nai con, chúng ta vẫn là giống như trước đây. Ngươi không cần tưởng nhiều là mơ siêu ta minh bạch. Chính là hiện tại vừa mới nhìn thấy sư phụ. Ta, Tề Lộc không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Sư phụ vẫn là sư phụ. Khả là có chút này nọ. Dù sao không giống với. Chậm rãi thói quen, ta đi, thu thập cái kia nữ nhân, Trọng Quỳ đỡ Huyết Hoàng cánh đứng lên. Dám làm cho bọn họ ra Huyết Hoàng ăn nhiều như vậy đau khổ. Lần này nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tề Lộc không dám tới gần Huyết Hoàng. Chỉ có thể đứng ở một bên. Tuấn nét mặt biểu lộ tươi cười. Loại này việc nhỏ, vẫn là để cho ta tới đi. Trọng Quỳ vừa định nói thù này vẫn là tưởng bản thân báo. Nhưng, một trận tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên đến. Rất nhiều người hướng bên này chạy đến. Theo khí thế phán đoán, đến đều không phải người bình thường. Đây là đô thành phụ cận, chắc hẳn sư phụ vừa rồi cùng của nàng chiến đấu, đưa tới cấm quân, sư phụ đi trước đi. Thân phận của ngươi, không tốt bại lộ đi, Tề Lộc vội vàng nói. Ta có chức quan trong người, bọn họ sẽ không đem ta thế nào, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ. Nàng quả thật không nghĩ ở vào thời điểm này bại lộ thân phận. Bằng không không biết hội đưa tới bao nhiêu phiền toái, nhưng Vu Triều Vân, cái cô gái này về sau lại thu thập cũng không muộn. Nàng hiện tại đã cái dạng này, về sau càng sẽ không là sư phụ đối thủ, Tề Lộc nói. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Vu Triều Vân, nàng bị nghịch linh chi trùng vây quanh, xem ra, cũng sẽ không thể sống tạm lâu là mơ siêu kỳ thực đã không cần phải nàng động thủ. Kia nơi này giao cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Xem ra rất nhiều người đem nơi này vây quanh đi lên. Trọng Quỳ vội vàng thu hồi Linh Vương cùng Huyết Hoàng, nắm lên còn tại oa oa khóc đan bảo. Thân ảnh một cái chớp mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Tề Lộc xem của nàng bóng lưng biến mất, sau đó mới chậm rãi chuyển hướng Vu Triều Vân. Vu Triều Vân vốn cho là thấy được một tia hy vọng. Có người tới cứu bản thân, nào biết đâu rằng vẫn là Trọng Quỳ nhân, đã triệt để tuyệt vọng, giờ phút này Trọng Quỳ tuy rằng đi rồi, nhưng tiểu tử này còn tại, hắn là muốn giết nàng diệt khẩu sao? Tề Lộc chậm rãi hướng nàng, vung tay lên, mấy con nghịch linh chi trùng lập tức bay đi, lộ ra nàng sợ hãi hai mắt, ma tộc huyết thống, tại đây phiến trên đại lục, thật sự là hiếm thấy, Tề Lộc chậm rãi nói. Muốn giết, liền động thủ đi, Vu Triều Vân sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên linh lực đã cơ hồ hao hết, rất nhanh thân thể chung quanh không có linh lực bảo hộ. Sẽ bị nghịch linh chi trùng cắn nuốt, Tề Lộc không để ý đến nàng. Lúc này, rất nhiều cấm quân đã đuổi tới, cầm đầu nhân nhìn đến Tề Lộc, vội vàng xuống ngựa, nguyên lai là Lang Trung làm đại nhân. Tại hạ nhìn đến bên này có chiến đấu. Vội vàng mang cấm quân đi lại xem xét, không có việc gì. Chiến đấu đã đình chỉ, Tề Lộc cười cười. Ta phụng thừa tướng đại người mệnh lệnh, đi Ung Thành phụ trách sửa văn thư công tác. Hiện tại kết thúc, sẽ đến hướng thừa tướng phục mệnh. Không nghĩ tới, vừa khéo đi ngang qua thấy đến một màn như vậy, thì ra là thế. Cấm quân thủ lĩnh nhìn về phía Vu Triều Vân, bỗng nhiên biến sắc, Phần Nguyệt đại nhân. Tề Lộc ánh mắt nhíu lại, nhưng sắc mặt nhưng không có liền, cười hỏi, người nói cái gì, cấm quân thống lĩnh cuống quýt nói, Lang Trung làm đại nhân có điều không biết, ngài gần nhất đều ở ngoài, không biết Phần Nguyệt đại nhân tới đến Hàm Dương, vương thượng đối nàng rất là trân trọng, vốn muốn lập phì vương hậu, nhưng bất đắc dĩ lọt vào thái hậu phản đối, nhưng vị này Phần Nguyệt đại nhân. Quả thật vương thượng trong lòng người quan tâm nhất, cho nên, chim to đã trở lại, nai con cũng đã trở lại, Tết Trung Thu cho các ngươi vui vẻ, có phải không phải cấp cho vé tháng, hết chương.